Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 233, chương 233, Long Dương Đại Đế. Buổi trưa lúc thoáng qua một cái, hơn 70 chiếc vận lương xe ngựa lái ra khỏi Bạch Mã Trấn, chậm rãi hướng Ẩn Dương Thành chạy tới. Vì rồi che giấu tung tích Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành đổi rồi một bộ mặt nạ, làm rồi bình thường vân du bốn phương thương nhân cách ăn mặc, trà trộn ở đội xe bên trong. Trinh Tây quân 300 tinh binh cũng đều ở Bạch Mã Trấn đổi rồi trang phục, liền Đại Minh chế thức trường đao cũng đều đổi thành rồi bình thường binh khí. Mới được rồi hơn 10 dặm, Triệu Lan Giang liền phát hiện rồi vấn đề. Này 300 binh mã đều là Trinh Tây quân tinh nhuệ chỗ này, trải qua sa trường, hành động chỉnh tề vẽ một, toàn thân trên dưới mang theo một luồng sơ xác tiêu điều chi ý. Đây là bình thường người giang hồ trên người không từng có. Ở loại thời khắc mấu chốt này, rất dễ dàng bị người phát hiện sơ hở. Nhưng mà thời gian khẩn cấp, Triệu Lan Giang đem ba tên bách phu trưởng gọi tới, bàn giao rồi vài câu. Bách phu trưởng cười nói: "Triệu tướng quân, loại chuyện này không cần ngài phí tâm." Không một lát, toàn bộ đội xe diện mạo rực rỡ hẳn lên, đầy người tửu khí, chính là tóc tai bù xù, ngậm nhánh cây, hát dâm từ diễm điều, đều không ngoài một. Triệu Lan Giang thấy thế, có mấy cái lớn giọng nói, cũng bởi vì trên trời bay qua một con chim là công, là cái dùm beng, lẫn nhau ân cần thăm hỏi đối phương thân hữu. Triệu Lan Giang giờ khóc giờ cười, đội xe một đường khống chế tốc độ. Thiên tướng lúc chạng vạng tối đã tới Ẩn Dương Thành. Ẩn Dương Thành nội giới nghiêm 2 ngày, cửa thành đóng chặt, sông hộ thành cầu treo dâng lên, đem đội xe cách ở rồi ngoài thành. Siêu, một chi tiếng rít gió tiễn rơi vào trước đoàn xe mặt. Một tên võ tướng đứng ở đầu thành, quát nói: "Thành dưới người nào?" Lúc này, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành nơi này gương mặt quen, mặc dù dịch dung, vì phòng vạn nhất, vẫn là từ phong chữ doanh thám báo bên trong tuyển ra đến một tên gọi Ngô Trường Hữu Hòa Trường, xem như lương đội người dẫn đầu. Người này nguyên quán Sơn Đông, cầm lấy giày đặc khẩu âm nói: "Thế này nương liệt." Võ tướng nói: "Cái gì?" Ngô Trường Hữu nói: "Bọn ta là từ Trung Nguyên đến buôn bán lương thương đội. Lúc đầu 5 ngày trước đến Ẩn Dương, trên đường gặp được rồi chút phiền phức, gắng sức đuổi theo, mới chạy tới, canh giờ vẫn chưa tới. Thế này nói thế nào đóng cửa liền đóng cửa rồi. Tranh thủ cho ta mở cửa." Đầu thành võ tướng nói: "Cút, hiện tại là chiến lúc, toàn thành giới nghiêm, không có thành chủ mệnh lệnh, ai cũng không cho phép vào thành." Ngô Trường Hữu kêu gào nói: "Ngươi một cái cửa thành quan mạo xưng cái gì lão sói vẫy đuôi. Ta khuyên ngươi tranh thủ mở cửa, nếu không, chờ ta tam cữu đến rồi, các ngươi chịu không nổi." "Ồ." Võ tướng rất có hào hứng, gọi hàng hỏi: "Ngươi tam cữu là ai?" Ngô Trường Hữu bước về phía trước 2 bước, ưỡn ngực nói: "Các ngươi đều nghe cho kỹ, ta tam cữu chính là các ngươi Ẩn Dương Thành chi phủ Tào đại nhân. Nếu không mở cửa, chờ ta vào thành đi, cho tam cữu cáo các ngươi một trạng, đoạt rồi các ngươi bát cơm." Đầu thành bên trên truyền đến một mảnh ầm vang cười to. "Thế này cười cái gì đấy?" Võ tướng chỉ vào đầu thành, có hình có dạng nói: "Thế này tam cữu ở nơi đó treo lấy đâu? Thế này nếu là nghĩ cáo trạng, ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường." Thành dưới thuận thế nhìn, tường thành bên trên treo lấy 2 khỏa đầu người, một viên là trước Ẩn Dương chi phủ Tào Chi Hoán, một người khác thì là phong chữ doanh thám báo Cáp Giang Nghĩa. Lý Tiên Thành mưu phản về sau, đem 2 người giết chết sau, đem đầu lâu treo ở thành trên, hong phơi 1 ngày, lại có quạ đen bắt ăn. tướng mạo có chút mơ hồ rồi. Nhưng Triệu Lan Giang liếc mắt một cái liền nhận ra Cáp Giang Nghĩa. Một luồng lửa giận từ hắn trong lòng dâng lên. Mấy ngày trước, Cáp Giang Nghĩa còn tới Ẩn Dương Thành đầu tìm hắn ôn chuyện. Còn tại thảo luận tương đương xong nhiệm vụ này sau, trở lại kinh thành cùng vợ con đoàn tụ, nghĩ không ra gặp lại thời điểm, đã là thiên nhân lưỡng cách. Đến đây bộ hạ cũ bên trong, cũng có phong chữ doanh lão nhân, có người nhận ra Cáp Giang Nghĩa, gặp hắn thảm tao lâm nạn, đầu một nơi thân một nẻo, trên mặt cũng là một luồng bi phẫn chi tình, nhịn không được thấp giọng nói. A đội, Triệu Lan Giang tay nắm chặt rồi chui đao, toàn thân run rẩy, bất cứ lúc nào đều có rút đao xông trên đầu thành xúc động. Lý Khuynh Thành đưa tay ngăn cản hắn, nghiêm mặt nói, đại cục làm trọng. Triệu Lan Giang hít sâu một cái, vừa rồi đầu óc nóng lên, kém chút liền vung tay ra tay. Nếu thật như thế, như vậy hôm nay liền phí công nhọc sức rồi. Hắn thấp giọng truyền lệnh, nói, đại cục làm trọng, phía trước, Ngô Trường Hữu còn tại hung hăng càn quấy, khóc nhếch mép nói, ta cái kia tam cửu ấy, người bị chết thật là không phải lúc a, người sai người hơi tin đến quê nhà, nói người ngốc nhiều tiền mau tới buôn bán lương, bọn ta cả nhà đập nồi bán sát, làm này 30 vạn cân ăn, vạn dặm xa xôi vận đến nơi này. Ngươi một câu không nói liền chết rồi. Đây rõ ràng là muốn bọn ta cả nhà mệnh a. Mặt khác có người đang khuyên bảo hắn. Ngô hội trưởng, người chết không thể phục sinh. Này lương thực thế nhưng là đến rồi. Nếu không ngươi trước cho chúng ta đem vận lương phí tổn đều kết một chút. Ta nơi nào có tiền? Người đã chết, nhưng lương thực còn tại a. Thực sự không được. Chúng ta bán đổ bán tháo rồi, tốt xấu cũng có thể trở về. Võ tướng ở đầu thành nghe rồi bọn hắn đối thoại. Này trùng trùng điệp điệp một đội xe ngựa, phía trên vậy mà chứa rồi 30 vạn cân lương thực. Bây giờ Ẩn Dương Thành lương thực rất thiếu, nếu là có thể đem tới tay, kia há không phát tài. Nghĩ đến chỗ này, hắn gọi tới một tên thuộc hạ, thấp giọng bàn giao hai câu. Đi phủ thành chủ tìm sai phụ tá trưởng, liền nói ngoài thành đến rồi một đội lương con buôn, phía trên chứa rồi 20 vạn cân lương thực, chúng ta muốn hay không làm tiến đến. Lý Tiên Thành chính trong thư phòng, vắt hết óc suy nghĩ chính mình niên hiệu, Ẩn Dương 19 thành đã độc lập, kia tự nhiên không thể lại dùng Đại Minh Thiên Thống niên hiệu. Niên hiệu nha, nhất định phải bá khí, mang cái Long chữ tốt nhất, mà lại phải có dương cương chi ý. Suy nghĩ liên tục, quyết định lấy niên hiệu Long Dương. Từ hôm nay trở đi, Thiên Thống 10 năm liền muốn cải thành Long Dương năm đầu rồi. Phụ tá trưởng Sai Công nhìn cất bước tiến đến, cho thành chủ chúc mừng. Lý Tiên Thành kêu gọi Sai Công nhìn sang. Sai Công, ngươi đến xem một mắt. Ta... Chấm này niên hiệu lấy được như thế nào? Sai Công nhìn tiến tới, nhìn rồi thoáng qua, lại gặp Lý Tiên Thành cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Trong lòng lộp bộp một chút, liên tục lui về phía sau hai bước. Nói, uy vũ bá khí, ta Ẩn Dương Vương triều đem hưng. Lý Tiên Thành nói, ta cũng cho rằng như thế. Như vậy về sau, chấm liền xưng Long Dương Đại Đế rồi. Đúng rồi, ngươi tới nơi này chuyện gì? Sai Công nhìn nói, hôm nay ngoài thành đến rồi một đội buôn bán lương thương đội. Người đầu lĩnh nghe nói là Tào Chi Hoán cháu trai, nghe nói chứa rồi 10 vạn cân lương thực. Bây giờ chính tìm kiếm chúng ta giá rẻ thu mua. Ta suy nghĩ một chút, đưa đến miệng bên thịt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, không bằng đem lương thực chụp rồi. Quyền làm xung công, Lý Tiên Thành trầm ngâm nói, Sai Công a, đưa đến miệng bên thịt, có thể là có độc, cũng có thể là mồi nhử, cũng không nên lòng tham, bọn hắn lai lịch điều tra rõ ràng. Sai Công nhìn chỗ nào chịu điều tra, hắn trong lòng còn băn khoăn kia 10 vạn cân lương thực. Thế là đánh rồi cái qua loa, nói, khởi bẩm Long Dương Đại Đế, đã điều tra rõ ràng, Tào Chi Hoán xác thực có cái cháu trai. Theo tuyến nhân báo hắn nửa năm trước từng cho cháu trai viết qua tin, để hắn đến vận lương, vậy là tốt rồi. Lý Tiên Thành nói, đem lương thực vận tiến đến, người đều thịt rồi. Sai Công nhìn nói, Đại Đế, lúc này chính là lúc dùng người, chờ nội thành mấy cái kia tôm tép nhãi nhép một trừ, chúng ta liền muốn đối phó Trinh Tây Quân, không bằng giữ lại xung phong, rất hợp ta. Trầm ý, Như Khanh ra chỗ nói, thời gian ngắn ngủi, Lý Tiên Thành còn chưa thuần thục cắt đổi chính mình xưng hô. Nội thành Từ Dương những người kia truy sát như thế nào? Sai Công nhìn nói, tiệm tạp hóa rõ trên mặt thế lực đã thanh trừ hầu như không còn. Bất quá Từ Dương trong thành kinh doanh rồi mấy năm, thỏ khôn có 3 hang, trong tối còn có chút thực lực, đang điều tra bên trong. Một khi tìm tới hắn lối ra, tất cho lấy lôi đình trọng kích. Ngươi làm rất tốt, chấm chuẩn bị phong ngươi. Lý Tiên Thành trầm ngâm, Sai Công nhìn mừng thầm trong lòng. Hắn vốn là rơi xuống đất tú tài, trong lòng có tài năng kinh thiên động địa, tự xưng là có thể làm tể tướng, nghĩ không ra ở Đại Minh triều đình không chiếm được công nhận. Đi đến Ẩn Dương về sau, lại có mở ra Hoành Đồ thời điểm, hắn dập đầu liên tiếp đầu tạ ơn, ngươi làm người khiêm tốn, tâm tư kín đáo, sở trường mưu lo, vì chấm nghìn thu đại nghiệp lập xuống công lao hãn mã. Chờ sau 3 ngày, chấm đăng cơ đại điển ngày, chấm định làm cho ngươi một cái hài lòng phong thưởng. Sai Công nhìn dập đầu, tạ Long ân, lấy rồi thủ dụ. Sai Công trông lại đến Ẩn Dương thành đầu, tướng quân kia thấy thế, trong lòng chợt lạnh, trong lòng tự nhủ muốn hỏng chuyện, trên mặt lại cười rạng rỡ, loại này chuyện nhỏ, giao cho chúng ta những này thuộc hạ là được, thế nào đích thân đến? Sai Công nhìn lại phủ thành chủ trước đó, sớm đã sai người đến đây từng điều tra, 70 xe lương thực, nói ít cũng phải 30 vạn cân. Thủ tướng lại đem số lượng nói thành rồi 20 vạn cân. Trong lòng đã có quyết đoán, Đại Đế không yên lòng, phái ta đến đây an trí. Đại Đế, Sai Công nhìn hướng phủ thành chủ phương hướng vừa chắp tay, nói, Lý thành chủ bây giờ đã xưng Long Dương Đại Đế rồi. Nói lấy, hắn đem phủ thành chủ mệnh lệnh đưa cho tướng quân kia. Nói, Lưu Thế Vinh, ngươi chính mình nhìn, tên tướng quân kia tiếp nhận thủ dụ, nhìn thấy phía trên viết mà lương thực 10 vạn cân sau. Lộ ra hiểu, cười một tiếng, phụ tá trưởng, chờ đêm xuống, kia 10 vạn cân lương thực đưa đến ngài phủ trên. Sai Công nhìn mặt lộ vẻ không vui, Lưu thống lĩnh, ngươi làm ta là người như thế nào rồi? Khó nói chúng ta không phải người một đường sao? Sai Công nhìn cười lạnh một tiếng, Lưu Thế Vinh, vốn phụ tá trưởng ít viết rồi kia 10 vạn cân, ngươi cho rằng là tham bức vẽ kia ít tiền sao? Lấy ta thủ đoạn, còn cần phải dùng loại này cưỡng đoạt thủ đoạn. Nói lấy, hắn lộ ra hai ngón tay. Lưu Thế Vinh nói, phụ tá trưởng chỉ cần 2 vạn cân. Sai Công nhìn khẽ mỉm cười, 2 vạn lượng, hoàng kim. Buổi tối đưa đến ta phủ trên. Lưu Thế Vinh giận nói, ngươi đây không phải ăn cướp trắng trợn sao? Những này lương thực toàn bán cũng không đáng 2 vạn lượng hoàng kim a. Sai Công nhìn lại nói, vào thành tổng có 30 vạn cân lương thực, ngươi lại hướng phủ thành chủ thông báo chỉ có 10 vạn cân. Lưu tướng quân, Lưu thống lĩnh, như cái này chuyện để Long Dương Đại Đế biết rõ rồi, ngươi đoán xem lại là cái gì hậu quả? Lưu Thế Vinh nghe vậy sắc mặt tái nhợt. Ta rõ ràng báo là 20 vạn. Sai Công nhìn lắc lắc đầu. Nhưng ta nghe được là lại là 10 vạn cân. Lưu tướng quân, đến lúc đó Đại Đế nghe ngươi vẫn là nghe ta. Ngươi chính mình cân nhắc một chút. Lưu Thế Vinh đối trước mắt cái này ăn người không nôn xương. Cốt Sài Công nhìn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hôm nay lại không dám từ. Đành phải nói, tuân mệnh. Sài Công nhìn sau khi rời đi, Lưu Thế Vinh tức giận đến hô to gọi nhỏ, phân phó thủ vệ rơi rồi cầu treo, để lương đội vào thành. Ngô Trường Hữu nói, tướng quân chuẩn bị cho cái giá bao nhiêu? Lưu Thế Vinh lại phân phó đám người đem bọn hắn bao vây. Nói, các ngươi những bọn gian tế này, lại lẫn vào Ẩn Dương thành nội. Mau nói, đến tột cùng có gì âm mưu? Ngô Trường Hữu nói, chúng ta thật sự là vận lương đó à? Lưu Thế Vinh đập rồi đập bả vai hắn nói, ta tin tưởng ngươi, thế nhưng là phủ thành chủ cũng không tin à. Lão đệ, ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống? Đương nhiên là muốn sống. May mắn ngươi gặp được rồi ta. Ta ở phủ thành chủ có thể chen mồm vào được. Ngươi cầm ra 2 vạn lượng hoàng kim. Ta buổi tối giúp ngươi khơi thông một chút. Không chừng có thể mua các ngươi một cái mạng. Ngô Trường Hữu nói, ta cảm thấy, vẫn là lựa chọn chết đi. Lưu Thế Vinh mệnh thuộc hạ liền xe dẫn người giữ lại. Lục soát một lần, phát hiện sắp gần 300 người, lại không có 1 lượng bạc. Hắn tâm thô người, cũng không có phát hiện không hợp với lẽ thường. Sai người đem đoàn người này giam ở Chu Tước phường Tây Địa doanh địa bên trong. Cùng lúc trước bị gỡ giáp Bạch Mã Nghĩa tổng áp ở cùng nhau. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.